Thái tử quá xấu bụng. Chương 161, độc đại, nàng đã xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Bác Huyền Âm đợi một ngày một đêm, vẫn là không thấy được Sở Chỉ Nguyệt từ cung điện dưới mặt đất bên trong đi ra đến. Hắn càng lúc càng tâm thần bất định, sợ bên trong gặp chuyện không may, càng là muốn đi vào. Nhưng mà bên ngoài, Thừa Diễn tại gác, hắn thấy Bác Huyền Âm, căn bản là sắc mặt không một chút tốt. Ngươi đến làm gì? Thừa Diễn lạnh lùng nói ra. Ta cũng ở nơi đây đợi. Bác Huyền Âm đã có điểm chịu không được giày vò. Tuy nói, Sở Chỉ Nguyệt là muốn cởi bỏ bí ẩn phụ thân nàng. Nhưng mà nếu như trong lúc này xảy ra điều gì sai lầm, vậy liền nguy rồi. Hắn tôn trọng quyết định Sở Chỉ Nguyệt, nhưng mà càng không muốn Sở Chỉ Nguyệt có bất kỳ nguy hiểm. Tiếp qua hai ngày, Thừa Diễn cũng không chịu nổi rồi, quyết định đi tìm Xà Vương. Xà Vương sau khi biết, cũng liền tiến vào cung điện dưới mặt đất, chờ hắn đi. Đã qua hơn nửa ngày, sắc mặt hắn không được tốt, nói, nguyên lai Sở Chỉ Nguyệt sớm đã bị rơi xuống băng ngưng nguyền rủa. Cái này nhưng lại phiền toái. Bác Huyền Âm nghe xong, liền hỏi, có phải hay không trên người sẽ xuất hiện băng tuyết đấy? Xà Vương gật gật đầu, nói, không sai, đây là nàng di truyền mẫu thân của nàng đấy. Thừa Diễn cũng lo lắng, hỏi, phụ thân, nàng có an toàn không? Nàng có hay không có nguy hiểm gì? Thừa Diễn hiện tại cũng có chút hối hận, nếu Sở Chỉ Nguyệt bởi vì như vậy gặp chuyện không may, vậy hắn liền áy náy cả đời. Xà Vương trầm ngâm một chút, sắc mặt cũng là lo lắng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tạm thời còn không biết, đại pháp sư ở bên trong nghĩ biện pháp. Bác Huyền Âm suy nghĩ một chút, đã nói, ta đây có thể hay không đi vào? Ngàn vạn không nên, ngươi đi vào sẽ quấy rầy đại pháp sư. Xà Vương vừa rồi cũng chỉ là ở bên ngoài nhìn nhìn, đã cảm thấy bầu không khí bên trong không giống nhau. Xem ra lúc này đây đúng là Sở Chỉ Nguyệt sống chết trước mắt. Tiếp qua rồi một ngày, Ly Dục Phong cùng Sở Chỉ Nguyệt còn không đi. Xà Vương nhìn xem xà cung bốn phía khí thức biến hóa, cũng hiểu được không đúng. Không khí biến rất nhiều, tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường. Thần sắc hắn biến đổi, nói ra, nguy rồi, có thể là Sở Chỉ Nguyệt xuất hiện hiện tượng cắn trả. Hắn lập tức liền đi cung điện dưới mặt đất, cửa đá lấp kín cũng bị băng tuyết phong thượng, bên trong hình như là một cái băng thiên tuyết địa như vậy. Bác Huyền Âm đi tới, đều muốn dùng hỏa huyền thuật đem băng tuyết hòa tan, nhưng mà Xà Vương vội vàng đưa hắn ngăn lại, không nên tùy tiện ra tay, bằng không thì ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Xà Vương biết rõ, trên người Sở Chỉ Nguyệt băng ngưng nguyền rủa thế nhưng là không tầm thường đấy. Nếu Bác Huyền Âm mạnh mẽ đến, khả năng liền mạng đều không bảo vệ được. Nhưng mà lúc này, Bác Huyền Âm như cũ là không nghe khuyên bảo. Hai tay có ánh lửa hiện lên, trước mặt của hắn liền lập tức có hỏa diễm giấy lên. Đem cái kia băng tuyết chậm rãi hòa tan, Xà Vương lui ra phía sau vài bước, có chút khiếp sợ. Bác Huyền Âm tu vi rõ ràng đến mức này rồi, nếu tu luyện 2 năm nữa, cái kia tự cũng không so với Vô Cực Đảo kém bao nhiêu. Băng tuyết hóa thành giọt nước, chậm rãi hòa tan, Bác Huyền Âm chờ không được, đã là đem cửa đá đẩy ra, bên trong tựa hồ là hầm băng, bốn phía đều là băng tuyết, bản thân Lý Dục Phong có băng huyền thuật, giờ phút này cũng là toàn thân run rẩy. Hắn thấy Bác Huyền Âm trước tiên xông vào, hơi sững sờ, hắn cũng kinh ngạc Bác Huyền Âm vì sao có thể phá băng huyền thuật Sở Chỉ Nguyệt. Nhưng mà hắn giờ phút này cũng muốn không được nhiều như vậy. Tay hắn chỉ cứng ngắc chỉ Sở Chỉ Nguyệt nói, nàng, ở nơi nào? Bác Huyền Âm lập tức đi tới, chỉ thấy trên người Sở Chỉ Nguyệt băng tuyết càng lớn, tóc đều biến thành màu sắc tuyết trắng. Nguyệt Nhi, Bác Huyền Âm nhíu mày, cầm tay của nàng, không có một chút độ ấm, lòng của hắn có bao nhiêu sợ, giờ phút này cũng chỉ có chính hắn mới biết được, toàn thân hắn không có một chỗ không phải run rẩy đấy. Sở Chỉ Nguyệt không biết bị đông cứng bao lâu, thân thể cứng ngắc, tựa hồ không khí tức như vậy, Bác Huyền Âm ôm chặt nàng, cái mũi đau xót, nếu biết rõ là kết quả như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến Sở Chỉ Nguyệt mạo hiểm như vậy. Phụ thân, làm sao bây giờ, Thừa Diễn cũng là luống cuống. Xà Vương không nghĩ đến trên người Sở Chỉ Nguyệt băng ngưng nguyền rủa lợi hại như thế. Hiện tại giống như có lẽ đã không biện pháp, chẳng lẽ liền không công nhìn Sở Chỉ Nguyệt chết. Bác Huyền Âm không nói hai lời, đã đưa đi nội lực cho Sở Chỉ Nguyệt. Trước đó lần thứ nhất hắn cũng là như thế này. Sở Chỉ Nguyệt rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chẳng qua là lúc này đây không có lưu ly đèn. Sở Chỉ Nguyệt rồi một tiếng, có hơi chút chi giác, lông mi nàng cũng là có băng xương bao trùm lấy, có chút mở to mắt, đập vào mi mắt chính là gương mặt lo lắng của Bác Huyền Âm. Hắn liền nhíu mày, đều là tốt như vậy nhìn, Sở Chỉ Nguyệt có chút bĩu một cái, miệng giật giật, Bác Huyền Âm trông thấy nàng muốn nói chuyện, liền tiến đến bên miệng của nàng, muốn nghe rõ ràng nàng nói cái gì. Là ngươi, ngươi, Sở Chỉ Nguyệt thanh âm suy yếu, rất nhỏ, ta nghĩ, gả đấy, là ngươi, nàng nói đến đây câu nói, trong nội tâm Bác Huyền Âm lại càng không biết là cảm giác gì. Vì cái gì hắn đưa đi nội lực, băng xương trên người Sở Chỉ Nguyệt nhưng là không có hạ thấp. Thừa Diễn thấy Bác Huyền Âm không được việc, lập tức đem hắn đẩy ra. Nhưng mà Bác Huyền Âm ôm chặt Sở Chỉ Nguyệt đương nhiên là không chịu thối lui. Ngươi không nên lại ôm nàng. Thừa Diễn nổi giận đùng đùng. Hắn không muốn Sở Chỉ Nguyệt liền chết cũng muốn chết ở trong ngực của hắn. Bác Huyền Âm nói, câm miệng, bốn phía khí tức bỗng nhiên biến hóa. Bác Huyền Âm một tay cuốn. Chung quanh hắn dơ lên một trận gió. Tại hắn ba bước có hơn. Liền chợt bốc lên liệt hỏa. Đem hai người bọn họ vây quanh đứng dậy, bốn phía nhiệt độ, lập tức tăng lên không ít, Sở Chỉ Nguyệt đã ở trong ngực Bác Huyền Âm cảm nhận được một điểm ôn hòa. Tay kìm lòng không được bắt lấy cổ áo của hắn, lại để cho trong lòng ngực của hắn dựa vào. Thừa Diễn kinh ngạc nhìn xem, Bác Huyền Âm, quả nhiên là không thể khinh thường, người bình thường tu luyện huyền thuật, sẽ không thể nào có thực lực như vậy lúc còn trẻ có thể. Trừ phi, Bác Huyền Âm sinh đến chính là một người thiên phú cực cao. Lý Dục Phong cũng là hơi sững sờ. Hắn khôi phục không ít, trông thấy bóng dáng Bác Huyền Âm, ngược lại là chợt nhớ tới một người. Nhưng lại vào lúc này, cửa vào lại truyền đến một hồi tiếng bước chân. Lý Dục Phong quay đầu đi, coi như là hắn, lúc này cũng có vài phần chật vật. Người nọ đảo mắt liền đứng ở cửa ra vào. Chứng kiến tình cảnh bên trong cung điện dưới mặt đất, nhíu mày, trông thấy người đến Lý Dục Phong sững sờ. Bác Huyền Âm cũng có vài phần kinh ngạc, nhưng hắn sau đó liền khôi phục bình thường. Đối với người kia nói, ngươi còn không qua cứu con gái của ngươi. Thừa Diễn chấn động, làm sao ngươi biết Lạc Vương liền là cha ruột của nàng. Cửa ra vào chỗ ấy, chính là Lạc Vương đứng ở đằng kia, hắn ăn mặc áo choàng màu đen. Khóe miệng thoáng ánh lên cười, hắn nhìn Bác Huyền Âm, tựa hồ cũng rất muốn biết Bác Huyền Âm làm sao sẽ biết rõ. Lạc Vương, người ở Thanh Lâu cứu được Nguyệt Nhi từ trong tay Vô Cực Đảo. Sau đó thời điểm nàng đi Mát Thành, cũng là người gấp rút tiến đến Mát Thành, những thứ này đều không coi vào đâu. Nhưng quan trọng nhất là cái ngày ta cùng nàng bái đường đó. Người đưa nàng một cái khuyên tay ngọc con. Bác Huyền Âm nói, cũng chính là bởi vì cái kia khuyên tay ngọc con, cho nên Sở Chỉ Nguyệt mới có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Bác Huyền Âm nguyên bản liền hoài nghi cha ruột Sở Chỉ Nguyệt là huyết mạch gia tộc thần bí tiền triều kia. Sau đến lại dựa vào hoa tay ngọc này tra được, cũng đã biết rõ hoa tay ngọc này là gia truyền chi bảo Sở Thị gia tộc. Hắn nguyên bản còn không dám xác định, nhưng mà hiện tại Lạc Vương xuất hiện ở nơi đây. Hắn cũng liền xác định, Lạc Vương chính là cha ruột Sở Chỉ Nguyệt, là Huệ Bình quận chúa liều mạng yêu nam nhân. Lạc Vương gật gật đầu, đồng ý lời nói Bác Huyền Âm. Hắn đi tới, phất tay đem hỏa huyền thuật Bác Huyền Âm phá. Hắn đi đến phía trước Sở Chỉ Nguyệt, lông mày càng nhăn, nói, mẹ nàng cũng là bởi vì băng ngưng nguyền rủa xa cách ta. hiện tại ta sẽ không để cho nữ nhi của ta cũng như thế. Bác Huyền Âm hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào? Lạc Vương đã nói, dùng bí thuật sở thị ta, băng tuyết còn không rút đi. Lạc Vương đã là bay lên không? Tại trên đất trống siêu siêu họa rơi xuống một cái đồ án. Bí thuật là dòng chính truyền xuống đến đấy. Lúc trước sở thị gia tộc phân liệt, chia làm ba tộc đóng quân thiên hạ, riêng phần mình đạt được không ít truyền thừa, cần phải đến phiên chính tông đấy. Cũng chỉ có Lạc Vương một người mà thôi. Đã có Lạc Vương hỗ trợ, Bác Huyền Âm cùng Thừa Diễn cũng lui ra ngoài. Xà Vương cùng Lý Dục Phong lưu lại đến phụ trợ. Mặc dù như thế, Bác Huyền Âm vẫn là có vài phần lo lắng. Lúc trước Huệ Bình quận chúa bởi vì băng ngưng nguyền rủa rời đi Lạc Vương. Lạc Vương khi đó đều không có thể đem Huệ Bình quận chúa lưu lại. Hiện tại Sở Chỉ Nguyệt có thể tránh được một kiếp này à, mắt thấy sắp trời tối. Ở thời điểm này Bác Huyền Âm cũng nhận được truyền tin. Là Vân Mạo truyền đến đấy. Hắn đi tới phía sau núi. Vân Mạo đang ở đó đợi hắn. Vân Mạo trông thấy Bác Huyền Âm. Lập tức cười cười, Thái tử Điện Hạ, chuyện đó như thế nào rồi? Bác Huyền Âm hỏi, việc này còn khó mà nói. Hoàng thượng bệnh nặng, hiện tại đã đem Phong Dương Vân là nhiếp chính vương. Vân Mạo nhíu lại lông mày, ngươi lại không quay về. Ngôi vị hoàng đế khả năng cũng sẽ bị Phong Dương Vân cướp đi. Nữ nhân kia khả năng cũng là giả bộ bệnh. Thừa dịp ta bây giờ không có ở kinh thành. Đã nghĩ muốn tạo cơ hội cho Phong Dương Vân, Bác Huyền Âm nói ra, hôm nay tình huống khẩn cấp một chút, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt hiện tại cũng còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Hắn càng là không thể nào rời đi nơi đây trở về kinh thành. Vân Mạo cũng hiểu rõ đến tình huống này, hít một tiếng, nói, vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ thật muốn để cho Phong Dương Vân đạt được quyền hành? Lại để cho Đông Thừa Tướng trước ngăn trở. Bác Huyền Âm trầm ngâm một chút. Muốn là không thể, vậy cũng vô sự, như vậy sao được, một khi quyền hành bị Phong Dương Vân trưởng quản rồi. Vậy sau này muốn đoạt lại đến, liền có chút phiền phức rồi. Vân Mạo nói, Bác Huyền Âm nói, ta hiện tại cũng không có khả năng trở về. Thế nhưng là, Vân Mạo nói, Bác Huyền Âm nhàn nhạt nói ra, không cần phải sợ hãi. Ngươi phải tin tưởng chủ tử của ngươi mới phải, nhưng lại trong lòng của hắn cũng muốn, nếu Sở Chỉ Nguyệt gặp nguy hiểm, hắn tranh cãi nữa cũng không ý tứ. Vân Mạo nghe thấy một câu nói kia của hắn, liền thở dài một hơi. Không sai, năng lực Bác Huyền Âm, hắn không nên hoài nghi đấy. Nhưng mà Phong Dương Vân mượn chuyện quỷ núi, đã có được không ít dân chúng ủng hộ, điểm này khiến cho người so sánh phản cảm. Cái này rõ ràng cũng không phải là công lao Phong Dương Vân. Thái tử, tiểu quận chúa đâu? Vân Mạo lúc này mới nhớ tới Sở Chỉ Nguyệt đến. Nàng, Bác Huyền Âm dừng lại một chút. Nàng đang đối diện sinh tử. Ta sẽ không rời đi. Ở chỗ này chờ nàng. Vân Mạo cũng biết rõ chuyện gì phát sinh. Nhưng mà Bác Huyền Âm ngưng trọng như thế. Vấn đề này cũng không nhỏ. Sau đó, Vân Mạo liền cũng rời đi. Trở về Bắc Lăng bố trí hết thảy, miễn cho lại để cho Phong Dương Vân độc đại. Cách chương.